Đệ nhất Lang Vương, chương 1027. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh mắt của anh chợt di chuyển, nhìn thấy người đứng bên trái mình. Gương mặt quen thuộc nhất thời đập vào mắt, chú Mạc, Vô Kiệt mở miệng, giọng nói yếu ớt như mũi kêu. Vẻ mặt Mạc Vãn Phong trở nên phấn khích, liền gật gật đầu. Ông rất vui vì thấy Vô Kiệt còn sống, như vậy rốt cuộc cũng có thể ăn nói với tổ chức đệ nhất rồi. Cũng coi như có thể ăn nói với sư phụ của mình nữa. Ông nhếch môi, nặn ra một nụ cười, ánh mắt Vô Kiệt quét đến người đứng bên cạnh Mạc Vãn Phong. Thủ lĩnh tổ báo, Hướng Thiên Lĩnh. Hướng Thiên Lĩnh lập tức dập người đứng nghiêm kính chào theo nghi thức quân đội. Sau đó, ông ta lập tức cười giải thích, tôi là cấp dưới của lão Lưu, sau này tôi sẽ giải thích rõ hơn. Trong lòng Vô Kiệt chấn động, có hơi hoảng hốt, lão Lưu, đây là cấp dưới của ông ấy sao? Nhất thời Vô Kiệt cảm thấy cảm động vô cùng, suy nghĩ mông lung. Có lẽ là từ khi còn nằm trong nôi, mình đã được người khác bảo vệ rồi. Vô Kiệt không nói gì, chỉ là ánh mắt trang trọng dừng lại trên người Hướng Thiên Lĩnh. Anh phải ghi nhớ người này. Tiếp theo, Vô Kiệt lại rời mắt, lúc này trước mặt xuất hiện bốn người đàn ông trung niên. Mạnh quá, đó là ý nghĩ đầu tiên bật ra trong đầu Vô Kiệt. Nếu quốc phái đã cử người đến, vậy thì hai vị sư phụ của mình chắc cũng sắp tới rồi, cách chương.